Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 327, chương 325, không giống sửa xe sư phó. 2. X, lái xe ra cư xá. Lúc này đã là buổi chiều một hơn 3 giờ. Lúc đầu buổi sáng liền có thể đi, nhưng Hồ Ly muốn nghiên cứu thảo luận một sự kiện, Sở Phàm có thể không đáp ứng sao? Cho nên liền tham khảo thôi. Bọn hắn không có nghiên cứu thảo luận bao lâu, dù sao loại sự tình này thời gian lâu dài sẽ làm bị thương thân. Nhất là Hồ Ly, này lại đã hạ không được đĩa. Sở Phàm bồi nàng sau khi ăn cơm trưa xong, đợi nàng ngủ mới rời khỏi. Hoa, là thật này, khục. Cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Cụ thể thể nghiệm là cái gì? Ngươi đoán lạc. Sở Phàm giống như là tìm được thế giới mới, chính đang suy tư cùng ai lại thăm dò một chút. Bất quá loại sự tình này quá mệt mỏi, đến tìm thân thể cường tráng mới được. Sở Phàm lập tức liền nghĩ đến Tô Tích Thủy, kia kinh người đường cong dùng để thăm dò. Khục, đúng không? Mang tới đánh vào thị giác, há là người bình thường có thể sánh được. Đoán chừng so Hồ Ly mang tới xung kích đều mãnh liệt hơn, đồng thời còn mãnh liệt hơn rất nhiều. Cũng không phải nói Hồ Ly dáng người không tốt, chỉ là có chút địa phương có thể rèn luyện cùng không có rèn luyện qua. Đường cong khẳng định không giống a, liền giống với bụng của ngươi không có thịt thừa, cũng có thể được cho vóc người đẹp, nhưng khẳng định không có ngựa giáp tuyến nhìn có thưởng thức tính. Cho nên thả ở phía sau cũng giống như nhau. Hồ Ly đường cong cũng vẫn được, nhưng Tô Tích Thủy 23 càng có đường cong. Bất quá Tô Tích Thủy chưa hẳn có thể tiếp nhận từ sau. Khục, tiếp nhận loại này nghiên cứu thảo luận, nhưng trước làm một lần tư tưởng công việc. Dù sao rất nhiều chuyện đều là trước nếm thử, cuối cùng mới sẽ yêu mà. Trường học, Sở Phàm ngâm nga bài hát đi vào ký túc xá. Ếch, ký túc xá không ai. Hiện tại xế chiều không đến 2 điểm, ký túc xá không nên không ai a. Cho dù có khóa cũng phải tại 1-4 điểm về sau. Lưu Đông bọn hắn chạy cái nào sóng đi. Được rồi, mặc kệ bọn hắn. Sở Phàm bật máy tính lên, hưởng thụ cái này khó được thanh tĩnh. PS, có người sẽ hỏi, đều lương 1 năm 500 vạn. Có tiền như vậy còn ở trường học làm gì? Vấn đề này thôi đi, tìm tài liệu a. Thường ngày văn, thường ngày văn. Chính mình ở còn thế nào viết đậu bỉ bạn cùng phòng. Nhìn thấy có bằng hữu hỏi, nơi này liền trả lời một chút. Đại khái 4 sau mười mấy phút, Lưu Đông bọn hắn nói một chút nhốn nháo trở về. Nhìn thấy Sở Phàm, Lưu Đông lại gần nói ra: "Phàm ca, thứ bảy phong tử hôn lễ, ngày đó ta mấy ca dậy sớm một chút, cho phong tử trông đỡ chàng tử." "Thứ bảy, nhanh như vậy?" Sở Phàm lập tức khẽ giật mình. "Không phải nói hạ cái." "A, đúng, hiện tại đã tháng 12. Đi, đến lúc đó cùng đi thôi." Bất quá kia chiếc Mercedes lớn gờ đuôi xe bị đụng có chút lõm đi xuống, chính mình phải nắm chắc sửa chữa một chút mới được. Lấy điện thoại di động ra nhìn một chút, hôm nay mới thứ hai, còn có 5 ngày, hẳn là sẽ tới kịp. "Kia nhất định a." Sở Phàm vừa cười vừa nói: "Đến, vào trò chơi, ta mang các ngươi bay." Ngoặc kép, hơn 3 giờ, Sở Phàm lái xe ra trường học. Từ Hồ Ly nơi đó tìm được một nhà cũng không tệ lắm xưởng sửa xe. Hồ Ly xe đều là ở nơi đó tu. Rất nhanh, Sở Phàm liền đi tới mục đích. Nhưng hắn nghi ngờ, bởi vì thấy thế nào đều không giống như là một nhà xưởng sửa xe a. Nói như vậy, xưởng sửa xe đều là một cái viện, không gian nhất định phải lớn. Không phải không có địa phương dừng xe làm sao sửa xe. Nhưng nơi này liền 2 gian phòng tử mà thôi, có phải hay không nhỏ một chút? Nhưng Hồ Ly đều nói, nơi này giá tiền công đạo tay nghề tinh lương, chẳng lẽ Hồ Ly còn có thể lừa gạt chính mình hay sao? Được rồi, vào xem rồi nói sau. Sở Phàm gõ cửa một cái, hỏi, người tốt, có ai không? Không ai trả lời, người tốt, có ai không? Sở Phàm lại hỏi một câu, nhưng mà, vẫn là không ai trả lời, vẫn là không ai trả lời. Ngay tại Sở Phàm chuẩn bị rời đi thời điểm, trước mặt cửa sắt đột nhiên mở ra. Vào đi, một cái thô cuồng âm thanh âm vang lên, để cho ta đem xe tiến vào đi. Sở Phàm liếc nhìn, cái này mẹ nó tiến vào đi còn có thể ngược lại ra. Ếch, Sở Phàm thấy rõ sau liền ngây ngẩn cả người. Bởi vì, bên trong chỗ đậu xe rất khoe khoang khốc. Mặc dù diện tích nhỏ, nhưng là bên trong có động thiên khác a. Xe tất cả đều bị ngừng trên không trung, liền cùng nào đó nổi danh khách sạn bãi đỗ xe đồng dạng. Chỗ đậu xe tựa như là nhà lầu giống như. Một chiếc xe một cái vị chồng. Đương nhiên, cũng có không đồng dạng địa phương. Xe cùng xe cách xa nhau khoảng cách rất rộng. Cũng mà còn có một cái có thể cung cấp người dẫm lên địa phương. Chắc là dùng để sửa xe dùng. Sở Phàm đem xe tiến vào đi. Sau đó liền nhìn thấy một cái hai tay để trần tráng hán đi tới. Tu chiếc xe này sao? Chỗ đó có vấn đề. Tráng hán hỏi, Sở Phàm nói, đuôi xe bị đụng, tráng hán nhẹ gật đầu đi vào đuôi xe, sau đó nói, xe dừng ở cái này đi, thứ hai tới lấy, thứ hai khẳng định không được, phong tử thứ bảy liền kết hôn, thứ hai mở qua đi cho ai dùng, Sở Phàm nói ra, tuần ngũ hành sao, chờ lấy dùng xe, tráng hán mặt lộ vẻ vẻ do dự, hắn nói, ta không làm chủ được. Muốn hỏi một chút sửa xe sư phó mới được. Cái gì? Náo loạn nửa ngày ngươi không phải sửa xe sư phó. Vậy ngươi cùng ta tại cái này trò chuyện cái gì? Sở Phàm khóe mắt trực nhảy. Hắn nói, kia sửa xe sư phó ở chỗ nào? Ta đi hỏi một chút. Thật có lỗi, nàng chỉ tu xe không gặp người. Tráng hán lắc đầu nói. Cái gì? Sở Phàm khẽ giật mình. Chỉ tu thuê không gặp người. Cái này sửa xe sư phó như thế có tính cách sao? Ta là hồ ly giới thiệu tới. Được rồi, không tu, ta chuyển sang nơi khác đi. Sở Phàm thản nhiên nói. Lúc đầu hắn muốn nói là hồ ly giới thiệu tới. Hẳn là cũng tính là người quen. Nhưng Sở Phàm nói đến một nửa lại không muốn nói nữa. Bởi vì hắn phản cảm địa phương này. Thật sao? Tu cái xe mà thôi, lại còn tu ra bức cách đến rồi. Nhưng có tiền còn sợ không có địa phương sửa xe sao? Ca môn cũng không quen ngươi cái này tật xấu. Xoay trên đầu xe, ngồi lên tay lái phụ muốn đi. Kết quả một đạo thanh âm thanh thúy vang lên. Ngươi là hồ ly tỷ tỷ giới thiệu tới. Ếch, Sở Phàm lập tức khẽ giật mình. Bởi vì đây là cái giọng của nữ nhân. 847 nhưng để hắn dừng lại, nhưng không phải là bởi vì là nữ nhân, mà là bởi vì đối phương, ngươi là hồ ly tỷ tỷ giới thiệu tới. Sau đó, một người mặc quần yếm, trong tay còn cầm tay quay các loại công cụ nữ hài. Cứ như vậy đứng tại tráng hán bên cạnh, nữ hài cái đầu rất xinh xắn lanh lợi, đứng tại 1m8 mấy tráng hán bên người. Thật là có điểm mỹ nữ cùng dã thú ý tứ. Đúng, ta là hồ ly giới thiệu tới. Sở Phàm nhẹ gật đầu nói. Nữ hài nói ra, nếu như là hồ ly tỷ tỷ giới thiệu, kia thứ sáu liền có thể tới lấy xe. Ta ngày đó sớm một chút cho ngươi tu. Tạ ơn, sao? Đợi lát nữa, ngày đó sớm một chút cho ta tu. Chẳng lẽ ngươi chính là sửa xe sư phó? Sở Phàm kinh ngạc mà hỏi, kia cái gì, ngươi là sửa xe sư phó? Đúng, có vấn đề gì không? Nữ hài vẻ mặt thành thật hỏi, có vấn đề gì? Đương nhiên không có vấn đề gì, chỉ là có một ít chút kinh ngạc mà thôi. Mặc dù bởi vì trên mặt cô gái có dầu, cũng có một chút cho bụi, dẫn đến nhìn không rõ lắm sở nàng tướng mạo. Nhưng Sở Phàm có thể xác định nàng rất trẻ trung. Còn trẻ như vậy một nữ hài. lại là cái sửa xe sư phó. Hiện tại có rất ít nữ hài tử học sửa xe à. Sở Phàm có thể không ngoài ý muốn sao? Ếch, ngươi, cùng hồ ly rất quen sao? Nữ hài chủ động mở miệng hỏi. Quen biết sao? Xin hỏi ngươi nói là cái nào? Quen. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.